Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Tuổi trẻ. Một ngày, Bách Lý Trường Không thanh âm trì trệ. Vừa rồi loại kia kinh khủng khí huyết uy áp, đừng nói đứng mũi chịu sào Sư Thiên Nhai, coi như đãi tại trên lầu Bách Lý Trường Không đều suýt nữa bị dọa phát sợ. Không thấy được Sư Thiên Nhai lúc rời đi biểu lộ đều không khôi phục lại được rồi sao? Kinh người như vậy bộc phát chi thuật, ngươi lại có thể kiên trì một ngày. Dù là cái này một ngày trước đưa cần chuẩn bị, vậy cũng rất đáng sợ. Huống chi, không cần chuẩn bị bộc phát cũng có thể kiên trì mười mấy hơi thở. Nội tức Lưu Tông Sư duy trì thời gian cũng không gì hơn cái này. Tỉnh táo, tỉnh táo. Bách Lý Trường Không liên tưởng đến hắn cùng Sư Thiên Nhai phí hết tâm tư diễn một màn như thế mục. Đích, lập tức trùng điệp nói. Chuẩn bị, trả lại cho ngươi thời gian chuẩn bị. Liều mạng tranh đấu lúc chẳng lẽ lại đối phương còn được trước giờ nói cho ngươi hắn muốn tới. Giết ngươi không thành, huống hồ, như vừa rồi tập kích ngươi không phải dưỡng thần võ giả, mà là một cái tông sư. Đối phương thừa dịp ngươi độc tính phát tác, một kiếm đánh tới, ngươi như thế nào ngăn cản? Luyện thần bí thuật phát động thời gian rất nhanh. Bách Lý Thanh Phong nói, ta phát hiện, tông sư, thần, cũng không phải là rất mạnh, ta có thể dùng luyện thần bí thuật đem làm sợ hãi, lại cho hắn một kích chí mạng. Bách Lý Trường Không mặt tối sầm. Vậy vạn nhất người khác có hai cái tông sư đâu? Ta thử qua một kế tiếp, không cần quá lâu. Vậy vạn nhất người khác mười mấy cái tông sư đâu? Bách Lý Trường Không mặt càng đen hơn. Mười cái, mười mấy cái. Bách Lý Thanh Phong nao nao, cẩn thận suy tư, không có biện pháp à? Không có. Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật lắc đầu. Nếu như không chuẩn bị cho ta thời gian, đối mặt mười mấy cái tông sư tập sát, ta ngăn không được. Biết sai đi, sự thật chứng minh, người cách vô địch chân chính còn kém xa lắm đâu. Nhưng là ta có thể chạy. Bách Lý Thanh Phong nói, mười mấy cái người, đánh không lại, ta vì sao không chạy? Mà nếu như bọn hắn đến truy ta, tốc độ có nhanh có chậm, tự nhiên sẽ bị ta dần dần kéo dài khoảng cách. Đến lúc đó ta căn bản không cần đồng thời đối mặt 10 cái tông sư. Hoàn toàn có thể từng cái, đem 10 cái, mười mấy cái tông sư toàn bộ giết chết. Ngoặc kép, Bách Lý Trường Không đột nhiên không biết làm sao phản bác. Tốt có lý có cứ. Hắn đã chơi xấu không để mắt đến 10 cái tông sư cùng một chỗ hành động đưa tới động tĩnh to lớn. Vấn đề, có thể dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong thế mà vẫn nghĩ ra phương pháp phá giải. Chẳng lẽ nói Kỳ Lâm kiếm phái lại phái lục địa chân tiên? Có thể Bách Lý Thanh Phong biết Kỳ Lâm kiếm phái lục địa chân tiên bị quân bộ nhìn kỹ, dám hiện thân lập tức sẽ lọt vào đạn đạo bão hòa thức oanh tạc. Lý do này lắc lư bất quá đi. Cuối cùng, Bách Lý Trường Không đành phải sâu kín nói một tiếng. Vậy vạn nhất bọn hắn bắt ngươi nhị ra ra cùng người nhà ngươi tính mạng uy hiếp ngươi không được, ngươi chạy trốn đâu? Đề tài này chẳng phải quay lại đã đến rồi sao? Ta một cái bình thường người, một cái học sinh, ngày bình thường từ trước đến nay thiện chí giúp người, xưa nay không sẽ trêu chọc người, cũng là bởi vì bọn hắn chủ động trêu chọc đến ta, đồng thời có thể sẽ uy hiếp được người nhà của ta. Ta mới bất đắc dĩ, không thể không đi đầu hạ thủ, đem nguy cơ ách giết từ trong trứng nước. Ta, Bách Lý Trường Không có loại muốn vỗ bàn xung động, đáng tiếc đây là trong sân, không có cái bàn để hắn chụp. Đúng rồi nhị gia gia, nguyên bản đều dự định trong điện thoại nói đâu, vừa vặn tới, ta cùng ngài nói sự tình, ngài không nên kích động a. Ta tối hôm qua đi lên một chuyến Kỳ Lâm kiếm phái, ám sát Kỳ Lâm kiếm phái Túc Kinh Hồng hộ pháp, thuận tiện còn giết mấy cái Kỳ Lâm kiếm phái đệ tử. Dùng là của ngài danh hiệu, chỉ là tối hôm qua bên trên ta về nhà lúc thực sự quá muộn. Ta lo lắng ngài ngủ thiếp đi, sợ ảnh hưởng đến ngài giấc ngủ chất lượng, cho nên ta liền không có ngay lập tức gọi điện thoại cho ngài. Xin ngài làm một chút chuẩn bị, có gì cần ta đến phối hợp cứ việc nói. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ liền đặt ở trong túi tiền của mình một cái vỡ vụn camera đem ra. Nhị gia gia ngài nhìn, Túc Kinh Hồng những người này đều tại ta bên ngoài viện lắp đặt giám sát thiết bị. Rõ ràng là nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, đưa ta vào chỗ chết, tại sinh tử uy hiếp hả? Ta bất đắc dĩ mới có thể tiến đến ám sát bọn hắn. Ta nghe ngài không có chủ động trêu chọc bọn hắn, chỉ là bị động phản kích. Camera giám sát, Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong lấy ra cái này một đống linh kiện. Phối hợp với hắn có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, có lý có cứ, hắn nói không thắng. Bách Lý Trường không xoay người, chắp hai tay sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mang trên mặt nhàn nhạt u buồn. Thanh Phong cháu trai, ngươi nghe nói qua, sinh mạng không thể tiếp nhận nặng, sao? Nghe qua a? Bách Lý Thanh Phong mừng rỡ, nhất định phải nghe qua. Tô Bảo Ơ tiên sinh, Milan tiểu thư, còn có Mực Hàn tiên sinh đều từng dùng một câu nói kia làm vì mình tên sách. Nhị gia gia ngươi có phải hay không ở đâu nhìn thấy những sách này rồi? Ngươi nhìn chính là cái nào phiên bản? Có thời gian chúng ta có thể nghiên cứu một chút. Bách Lý Trường không thật vất vả dựng dục ra tới, u buồn khí chất lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn mặt đen lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lắc đầu, có phải là có thể nghe được biển cả thanh âm? Ngoặc kép ngoặc kép, mặc dù Bách Lý Thanh Phong biết đoạn văn này là có ý gì, nhưng nhị gia gia hẳn không có như thế chiều a. Cho nên, hắn đoạn văn này có thâm ý. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận lắng nghe. Bách Lý Trường không cảm thấy ngày này nói không được nữa. Lập tức trùng điệp hừ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Cháu trai, vậy ta trực tiếp hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi nhị gia gia thực lực của ta thế nào? Cao, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, lập tức cho ra một cái ngón tay cái. Thực sự là cao, Bách Lý Trường không khẽ giật mình. Sau một khắc, lông mày dương lên, thanh âm thoáng cao hơn một chút. Tại trong lòng ta, nhị gia gia ngài là đỉnh thiên lập địa anh hùng, là thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế, là không lên tiếng thì thôi một minh kinh thiên đại nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì chán ghét giang hồ tranh đấu, nhỏ tiểu hạ á, căn bản cư trú không được nhị gia gia ngài dạng này chân long. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói, trong giọng nói tràn ngập chân thành. Ai, người đứa nhỏ này, lời nói này cũng quá khoa trương một điểm. Bách Lý Trường không mặt âm trầm bên trên dần dần triển khai, có vẻ tươi cười. Không, ta nói không có chút nào khoa trương. Tại trong lòng ta, nhị gia gia thần bí căn bản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Thậm chí ta gần nhất đều tại cấu tứ một bộ tiểu thuyết, một bộ chuyên môn miêu tả nhị gia gia ngươi năm đó anh hùng sự tích tiểu thuyết. Tên sách ta đều nghĩ kỹ, liền gọi không tầm thường nhị gia gia. Ngươi đứa nhỏ này, nói cũng quá mức một chút. Ta bôn lôi kiếm Bách Lý Trường không cứ việc bên ngoài uy danh hiển hách, từng tại Hy Á chiến tranh trong đoạn thời gian đó đối mặt 10 vạn đại quân xông pha chiến đấu, cùng chúng ta Hy Á quốc vương bệ hạ tổng hợp một đường nâng cốc ngôn hoan, càng cùng Melbourne tướng quân chém giết một đống lớn chiến tranh cấp cường giả. Nhưng loại này chuyện cũ năm xưa ta căn bản đều sẽ không tới chỗ cùng người nói lung tung. Ta tuổi tác cao, chỉ muốn phải khiêm tốn sinh hoạt, hiểu chưa? nhị gia gia ngươi năm đó thế mà cùng quốc vương bệ hạ tổng hợp một đường nâng cốc ngôn. Hoan, không tầm thường, quá thần kỳ. Bách Lý Thanh Phong kinh ngạc không thôi. Bách Lý Trường Không Vân Đạm Phong khinh tay phải đè ép ép. Điệu thấp, ta và ngươi nói, gia gia ngươi ta không phải một cái thích khoác lác người. Những sự tình này ngươi nghe một chút liền tốt. Tuyệt đối không nên đi ra bên ngoài nói lung tung. Giống ta làm qua tướng quân A. Thay đổi qua mấy trận huy hoàng chiến tranh chiến cuộc A. Cùng quốc vương bệ hạ ngồi ngang hàng A. Chém giết vô số chiến tranh cấp cường giả những nội dung này. Ngươi cũng đừng đều viết đến trong sách đi. Đây đều là nhị gia gia ngươi công tích vĩ đại A. Ta muốn nhớ kỹ. Ta nhất định phải nhớ kỹ. Đem nhị gia gia ngươi những này huy hoàng thành tựu coi như ta tấm gương. Làm thời thời khắc khắc khích lệ ta cố gắng tiến lên động lực. Không cần không cần. Các ngươi người trẻ tuổi A. Không nên bằng vào chúng ta những lão gia hỏa này làm mục tiêu đi cố gắng. Các ngươi muốn trò giỏi hơn thầy. Muốn làm càng tốt hơn. Qua càng tốt hơn. Chỉ cần ngươi tương lai có thể vượt qua gia gia ngươi ta. Đến lúc đó ta chính là đi. Cũng có thể vui mừng mỉm cười cửu tuyền. Gia gia loại này cao thượng cùng vô tư tinh thần ta. Cũng phải ghi lại. Việc này không nên chậm trễ. Ta cái này liền trở về viết xuống đến. Nói không chính xác tương lai còn có thể tái xuất một bản nhị gia gia danh ngôn trích lời. Ai? Phải nhớ cũng không phải vội tại nhất thời. Ăn cơm xong hãy đi. Không phiền phức Nhược Thủy tỷ. Nhị gia gia, ta đi trước. Ta để Thiên Hành đưa tiễn ngươi. Hắn dù sao nhanh tốt. Không cần. Thiên Hành thúc vẫn là thương binh. Hắn hảo hảo dưỡng thương là đủ. Bách Lý Thanh Phong nói. Vội vàng quay người. Rất mau rời đi viện tử. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi. Bách Lý Trường Không mặt bên trên chất đầy tiếu dung, có chút ghen tị nói, người trẻ tuổi, chính là tốt, có tinh thần, có sức sống, có động lực, cháu của ta Bách Lý Thanh Phong, càng là trong đó người nổi bật, nhất là vẫn để ý giải ta, hiểu được tiếng lòng của ta, thật sự là một cái hiểu được hiếu thuận khéo hiểu lòng người tốt cháu trai. Đang khi nói chuyện, hắn cứ như vậy đưa mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong rời đi. Một hồi lâu, thẳng đến Bách Lý Thanh Phong đi không có ảnh tử, hắn mới xoay người, lúc này hắn tựa hồ mới nhớ tới. Chính mình gọi điện thoại gọi Bách Lý Thanh Phong đến là nguyên nhân gì tới. Liền Túc Kinh Hồng đám người bị hắn ám sát một chuyện hào hào gian dậy một chút tiểu tử này. Đánh hắn một trận. Để tiểu tử này minh bạch dám can đảm không có bất kỳ cái gì thông chi liền cưỡng ép hướng hắn trên. Người vung nồi cần thiết trả ra đại giới. Đánh, biết điều như vậy hiếu thuận một cái cháu trai làm sao bỏ được đánh. Huống hồ, đã vừa mới mượn sư thiên nhai tay dạy dỗ kia tiểu tử một phen. Cũng coi là xả giận, nhà mình cháu trai thế nhưng là lấy chính mình vì tinh thần thần tượng. Như vậy nội tâm tuyệt đối thiện lương, tam quan tuyệt đối chính trực, dù là hiện tại có chút ít nghịch ngợm, vậy cũng là tiểu hài tử chơi đùa, không đến mức phạm cái gì sai lầm lớn. Về phần Túc Kinh Hồng chuyện này, Thanh Phong cháu trai đều đối với hắn cái này nhị gia gia ký thác kỳ vọng, đồng thời vô cùng tín nhiệm, cái kia còn có thể nói cái gì? Lên! Hắn bôn lôi kiếm Bách Lý Trường Không cũng không phải loại kia chưa từng gặp qua sóng to gió lớn. Nhân vật, năm đó quốc vương bệ hạ đại yến quần hùng lúc, hắn cũng ngồi ở phía dưới thuộc về quần hùng bên trong một thành viên. Không phải liền là Túc Kinh Hồng chờ năm đại tông sư bị chém giết một chuyện a. Tại trước mắt loại này đặc thù hoàn cảnh lớn hạ. Kỳ Lâm kiếm phái còn dám phái lục địa chân tiên tìm đến hắn báo thù hay sao? Về phần đại tông sư cấp trưởng lão, chỉ cần hắn thanh thế trương tốt, ngồi vững chính mình chiến tướng đỉnh phong thêm luyện thần thất trọng thực lực. Kỳ Lâm kiếm phái những trưởng lão kia ai dám hành động thiếu suy nghĩ?